One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, Moria triệt để bạo tẩu chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du cự nhân kiếm thuật. Lốc kinh ngạc nói, có đúng không? Tên kêu cũng là các ngươi cự nhân tộc kiếm thuật. Raihat bay tới Lốc trên bờ vai. Chiêu này hắn cũng đã biết. Yamato dạy hắn, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không tính được kiếm thuật. Uy lực rất có thể nhìn. Yamato nói là Kaido dạy cho nàng. Đã chiêu này cũng là cự nhân tộc kiếm thuật lời nói. Lớn như vậy ước là Salad. Lin lần giao cho Kaido a. Bọn hắn trước đó tình cảm đến cùng tốt bao nhiêu a? Raihat còn không biết. Kaido cùng Salad. Lin lần thậm chí sẽ sử dụng cự nhân vương vợ chồng hợp thể tuyệt chiêu bá hải. Lốc gật gật đầu. Chúng ta cự nhân lực lượng xuất chúng. Tất cả rất nhiều dạng này sử dụng đao kiếm đánh ra trùng kích chiêu thức. Raihat rất tán thành. Gật đầu. Cự nhân kiếm thuật. Ước chừng là mạnh nhất trên thế giới hung hãn kiếm thuật thứ nhất. Salad, Lin lần đều một mực tại dùng. Thật yếu a, ta còn tưởng rằng Okashi Bukai có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Yamato trên thân quấn lấy diễm vân bay lên. Bay đến Raihat bên người oán trách nói. Thật sự là không có ý nghĩa. Kẻ như vậy lúc trước cũng dám khiêu chiến hỗn đản lão cha sao. Thời gian sẽ cho người sa đọa. Anh hùng cũng sẽ mục nát tuổi xế chiều. Raihat than nhẹ một tiếng. Đã từng hăng hái, tụ tập một đám tin cậy nhất đồng bạn. Tựa như là băng hải tặc mũ rơm đồng dạng rong ruổi biển cả Moria. Đi qua nước Wano thất bại về sau liền không gượng dậy nổi. Đã từng cơ bắp tráng kiện nam nhân triệt để biến thành chết mập trạch. Hắn đọa lạc hay không ta không biết. Nhưng là ta biết hắn còn không có nhận thua. Ino xen vào nói, ân, Yamato ngẩng đầu nhìn lại, trước đó bị nàng một phát tên kêu đánh xuyên qua o lúc này đã lại lần nữa đứng lên. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào nàng, khoan đắc ý, Kaido nữ nhi, Moria thanh âm từ o trong bụng truyền đến, liền để ngươi xem một chút, lão tử mạnh nhất tác phẩm, Devil O uy lực, úc úc úc úc, o ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Màu đen cái bóng tại o trên tay chảy xuôi. Sau đó thế mà trên tay hắn ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ đại kiếm màu đen. A, có vũ khí lập tức cũng cảm giác không đồng dạng. O quơ đại kiếm trong tay một mặt vui sướng. Ta đến phối hợp ngươi đi. O, Kage Kakumei. Moria hét lớn. Minh bạch chủ nhân. Xem ta a. O hai tay nắm ở đại kiếm. Sau đó ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Spear of Elbap, bá quốc, một giây sau, to lớn chảm kích thoáng như tinh hà phá không mà tới. Dùng đến, Lốc trợn mắt hốc mồm. Đại khái là bởi vì cái bóng sẽ kế thừa chủ thể chiêu số A, Raihat nói. Nếu như o thân thể còn sống, nói không chừng ngay cả Haki đều dùng đi ra. Ai cũng không cho phép ra tay. Để cho ta tới, Yamato thân thể bắn nhanh ra như điện. Thân thể trong nháy mắt hóa thành to lớn thần long. Miệng rộng mở ra. Chói mắt hỏa diễm đã bắt đầu ấp ủ. Nhiệt tức. Nóng bỏng hỏa trụ phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc cùng o chạm kích đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng chạm kích lẫn nhau khuấy động. Từng đạo khí lãng khuếch tán ra. Ngắn ngủi rằng co về sau. Hỏa trụ cùng chạm kích đồng thời vỡ nát. Ha ha ha. Không sai. Chạm kích rất đủ kính. Yamato cười lớn, thon dài thân thể đột nhiên xông lên trường không. Đám mây từ trên người nàng lan tràn mà ra, che cản o đỉnh đầu bầu trời. Sau đó một giây sau, trong tầng mây bắt đầu sấm sét vang dội. Đôm đốp, từng đạo lôi quang như là rắn đồng dạng nhảy vọt hướng xuống. Nện ở o trên thân, trong nháy mắt liền để hắn sớm đã chết đi 400 năm nhục thể nổi lên một cỗ quái dị mùi thịt. Hừ. Quan chiến Ino hừ lạnh một tiếng. Hỗn đản, o trong bụng, điều khiển lấy o Moria mặt mũi bầm dập. Hắn giống giận, đây chính là ta tuyệt nhất kiệt tác. O, nhảy dựng lên, thế là o đạp nát đại địa. Nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng phía Yamato nhào tới. Nơi này đồng thời, đại kiếm trong tay cũng đã cao tăng lên lên. Tựa hồ muốn đem Yamato chặn ngang chém đứt. Ha ha ha, cái này có làm được cái gì? Long quyển phôi phong. Yamato to lớn đầu lâu giơ lên. Chung quanh thân thể trong nháy mắt có mấy đạo to lớn vòi rồng thành hình. Thông thiên triệt địa đơn giản như là kết nối trời cùng đất thông thiên tháp đồng dạng. O thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng là tại dạng này vòi rồng trước mặt y nguyên nhỏ bé. Trực tiếp bị vòi rồng cuốn vào. Sau đó bắt đầu phi tốc xoay tròn. Yamato đắc thế không tha người. Bay đến vòi rồng phía trên. Sau đó hướng phía dưới mở ra miệng rộng. Nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt vọt vào vòi rồng về sau. Sau đó cả hai đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Vòi rồng hóa thành hỏa diễm Tatsumaki. Nóng bỏng nhiệt độ thậm chí để Raihat bên này đều cảm giác lông tóc muốn bị dẫn đốt đồng dạng. Hỏa diễm tán đi, phong bạo dần dần hơi thở. O thân thể khổng lồ trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Tóe lên đầy trời bụi mù. Thân thể to lớn của nó lúc này đã toàn thân có chút cháy đen. Tựa hồ đã hoàn toàn bị nướng chín đồng dạng. Thật nóng. Nhưng là, O lúc này lại giống như chưa tỉnh đứng lên chạy tới chạy lui. Ân, giống như tuyệt không nóng. Hắn sớm đã trải qua chết đi. Chỉ cần thân thể vẫn còn. Có hay không bị nướng chín không có gì khác biệt. O, đừng nhảy. Chuẩn bị chiến đấu. Moria lớn tiếng la lên. Nhưng là lúc này, O đỉnh đầu, Yamato thân thể đột nhiên khôi phục long nhân hình thái. Hai tay nắm ở trong tay lang nha bổng. Kosan, Ragnaraku, gậy sắt như gió, rơi đập O đỉnh đầu. Oanh, O đỉnh đầu trong nháy mắt sụp đổ. Cả khuôn mặt đều bị chen lấn lồi đi ra. Sau đó cái ót hạ xuống. Mặc dù nói hắn vốn là không có cổ. Nhưng là lúc này lại đã đại nửa cái đầu đều lâm vào trong lồng ngực. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, O tựa hồ còn đang nói cái gì. Nhưng là đã hoàn toàn nghe không rõ. Thân thể của hắn lung la lung lay ngã nhào trên đất. Hai tay còn run rẩy muốn nâng lên. Nhưng là cuối cùng vẫn là trùng điệp rơi xuống đất. Cột sống bị đánh triệt để bẻ gãy. Đã không động được. Raihat gật đầu nói. Yamato làm rất chính xác. O, khởi động a o, o trong bụng, Moria còn tại lớn tiếng gào thét, nhưng là không dùng được, không động được liền là không động được, đáng giận, đáng giận, đáng giận, Moria hốc mắt đỏ bừng, ân, Yamato trôi nổi ở giữa không trung, đem lang nha bổng kháng trên vai, còn không ra, vậy ta tới giúp ngươi, nàng miệng há ra. Một cái lóng lánh hỏa cầu tại miệng của nàng trước ngưng tụ. Nhiệt xạ tuyến. Ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ thành xạ tuyến. Sau đó hướng phía O bụng bắn ra. Xuy. Nóng bỏng xạ tuyến dễ như trở bàn tay đánh xuyên O bụng. Nhưng là Yamato lại cười quay đầu nhìn về phía một bên khác. Không biết lúc nào, Moria đã đứng ở nơi đó. Ngửa đầu nhìn qua hắn. Kage no mi cái bóng trao đổi đúng là rất có nghề. Thế mà, lại dám đem lão tử 10 năm này tâm huyết. Đem lão tử dùng để đối phó Kaido trung cực binh khí o cái cho bị thương thành dạng này. Moria giận dữ hét, không tha cho ngươi. Tuyệt đối không tha cho ngươi. A, Yamato một mặt mộng bức. Chỉ đã không thể động đậy o. Cái đồ chơi này. Là ngươi chuẩn bị nhiều năm dùng để đối phó hỗn đản lão cha. Đây là cái nào quốc gia trò đùa sao? Shadow Asgard. Moria hét lớn một tiếng. Sau đó đáng sợ sự tình phát sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt. O thân thể bắt đầu run rẩy lên. Sau đó đen kịt cái bóng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bay ra. Bay lên trên cao. A, cái bóng của ta. Lốc kinh hô một tiếng. Nhưng là càng kinh người cảnh tượng còn tại đằng sau. Đảo thuyền các nơi. Từng đạo màu đen cái bóng bay lên bầu trời. Trên bầu trời du động phảng phất màu đen mưa sao băng. Sau đó, những cái bóng này nhóm quay đầu hướng xuống. Trực tiếp rót vào Moria mở ra miệng rộng bên trong. Ăn, ăn hết. Yamato trợn mắt hốc mồm. Cái đồ chơi này, thật ăn ngon không? Theo từng đạo cái bóng rót vào. Moria thân thể bắt đầu bành trướng, trực tiếp biến thành một cái có thể cùng cự nhân tộc so đấu thân cao siêu cấp cự hán. Trên hai tay cơ bắp cũng căng phồng lên đến, cổ cũng trướng, hai mắt xích hồng, khóe miệng nước bọt chảy xuôi. Tựa hồ thân thể quá mức nặng nề, hắn đã căn bản đứng không thẳng, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, hai tay trống, đi chết đi, Kaido nữ nhi, hắn giống to, tay phải trùng điệp đập, oanh, cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, vô cùng thô to vết dạn chậm rãi lan tràn ra, trực tiếp kéo dài đến hòn đảo cuối cùng, chiếc này to lớn đảo thuyền, bị đập nứt, ở Úc, lực lượng thật là cường. Yamato cười cười, sau đó nâng tay lên bên trong lang nha bổng, bất quá, yếu phát nổ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.